Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Trần Tuấn Á thực lực ngăn cản bọn họ làm phép. Trần Tuấn Á trầm giọng mở miệng hạ lệnh: Hành động một tổ đánh cận chiến, tổ hai dùng ma pháp đạo cụ, thần khí, thần thuật trợ giúp bọn họ mở đường. Trần Tuấn Á bên người hành động tổ thành viên có 20 cái, mỗi tổ thành viên 10 người. Mặc dù số lượng không nhiều nhưng thắng ở mỗi một người cũng nắm giữ chí ít một đạo thần thuật hoặc là vong linh thần khí và từ cái thế giới này ăn cắp được ma pháp đạo cụ. Tổng được mà nói, hành động tổ thực lực cường đại nhất, trừ hành động tổ ra thành viên nắm giữ năng lượng cũng chưa có cường đại như vậy. Thậm chí rất nhiều người liền tử thần người được đề cử đều không phải là. Chỉ là bởi vì nghiệp vụ năng lực xuất sắc và đủ trung thành mới bị chọn thành là thành viên cao cấp. Lên, một tổ thành viên gầm nhẹ một tiếng, móc ra mình vũ khí. Bọn họ khom người, trọng tâm chìm xuống, thân thủ khỏe mạnh bắt đầu nhanh chóng xung phong. Trước mở thương bắn, không cần loạn. Nếu như vòng thứ nhất bắn không có hiệu quả lại phóng thích công kích loại thần thuật. Tổ hai phó, đội trưởng hơn nữa trầm ổn. Hắn biết hành động tổ thành viên rất nhiều thần thuật cũng có hạn chế. Rất nhiều người một ngày tối đa chỉ có thể phóng thích một lần thần thuật. Không thể ban đầu liền ném ra mình lá bài tẩy. Hai tổ thành viên rối rít từ không gian đạo cụ bên trong lấy ra mình khoa học kỹ thuật vũ khí. Có xung phong thương, có AK súng bộ binh, thậm chí còn có người một đầu gối quỳ trên vai vác một cái từng binh sĩ phản tăng tên lửa đồng. Ta lao, An Bạch Thần không nhịn được thán phục. Đám người kia từ nơi nào làm tới những thứ này? Là tới từ khác khoa học kỹ thuật thế giới? Hay là đến từ đầy đất cầu? Nếu như những khoa học kỹ thuật này vũ khí đến từ trái đất nói. Vậy hỗ trợ hội có thể so với An Bạch Thần có một cái không cách nào sánh bằng ưu thế. Bọn họ có thể tự do từ trái đất bên trong lấy ra đồ mang tới dị thế giới. An Bạch Thần không cách nào làm được một điểm này. Bởi vì hắn mỗi lần tới đến dị thế giới nhất định phải đi qua trung chuyển trạm thế giới vong linh. Hắn chỉ có thể ở không cùng dị thế giới bây giờ điều lấy tài nguyên. Nhưng không cách nào đem trái đất đồ mang tới thế giới vong linh bên trong. Bởi vì An Bạch Thần trên trái đất không có ký kết khế ước vong linh người triệu hoán. Thế giới vong linh không thể tiếp nhận bất kỳ không tế phẩm hình thức đồ. Galilee thấy được địch nhân đối diện móc ra mình chưa từng thấy qua quản trạc loại vũ khí. Hắn không khỏi được mí mắt, không ngừng nhảy. Trong lòng có dự cảm xấu. Galilee không kịp phóng thích cường đại hơn bảo vệ ma pháp. Hắn chỉ có thể từ trong lòng ngực móc ra mấy cái cao cấp ma pháp trục cuốn biến dạng. Đạt tới nháy mắt phát cao cấp ma pháp hiệu quả. Sắt thép đoàn thể bảo vệ. Nước chảy chi tường. Ngọn lửa bảo vệ quang vòng. Ba đạo cao cấp ma pháp thi triển ra. Ba đạo bất đồng đoàn thể bảo vệ ma pháp bộc phát ra. Một đạo to lớn nước chảy vách tường vô căn cứ xuất hiện. Chắn ma pháp sư và hỗ trợ hội các thành viên bây giờ. Nước chảy vách tường sau lưng là hệ thổ cao cấp ma pháp sắt thép hình thành hình nửa vòng tròn cái. Lồng, cái lồng lên lượn lờ hỏa diễm hệ bảo vệ quang vòng. Ba đạo ma pháp, ba đạo phòng ngự, để cho bọn pháp sư làm phép hoàn cảnh hơn nữa an toàn. Ở Galilee biến dạng quyển trục đồng thời, ở bảo vệ ma pháp vừa mới lên tới thời khắc, hai tổ thành viên vậy đồng thời nổ súng, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, xung phong thương và súng bộ binh phun ra chói mắt ngọn lửa. Lực trùng kích cường đại viên đạn bị nước chảy vách tường chậm lại, sau đó bị ngọn lửa quang vòng chiếm đoạt, liền sắt thép cái lồng cũng không có đụng phải. Hiu! Hỏa tiễn bộc phát, phốc suy, hỏa tiễn chui vào nước chảy trong vách tường, sau đó tắt máy, không có nổ, khoa học kỹ thuật công kích không có hiệu quả. Phóng thích thần thuật đi, Tổ 2 phó đội trưởng trầm giọng hạ lệnh. Hắn thấy được một tổ thành viên đã thúc thủ vô sách. Nếu như bọn họ không phóng thích thần thuật tiến hành trợ giúp mà nói, một tổ thành viên nhất định phải nghĩ biện pháp phóng thích thần thuật đột phá địch nhân phòng ngự. Làm như vậy sẽ đưa đến một tổ thành viên kế tiếp ma pháp trong chiến đấu thiếu tự thân thần thuật giúp đỡ, có thể sẽ ảnh hưởng chiến đấu thế cục. Dựa theo hỗ trợ hội thành viên chiến đấu điều chỉnh, hai tổ thành viên hẳn tối ưu sử dụng trước thần thuật. Nhưng mà ngay tại phó đội trưởng mới vừa hạ lệnh thời điểm, thứ nhất sóng ma pháp bộc phát, ung ung, vô số năng lượng ma pháp hội tụ ở từng cây một ma trượng lên. Ba đạo ma pháp bình phong che chở nơi này đồng thời biến mất. Vô số cao cấp công kích ma pháp bộc phát ra, thật nhanh đánh úp về phía hỗ trợ hội thành viên. Mau, phó đội trưởng hô to một tiếng, một người hai tổ thành viên đứng dậy, bắt đầu thi triển thần thuật. Tử thần khôi giáp, tất cả hỗ trợ hội thành viên trên mình thật nhanh xuất hiện một cái màu đen cốt chất khôi giáp. Cái này cái khôi giáp đem hỗ trợ hội thành viên từ đầu bao đến chân. Khôi giáp bề ngoài còn có một tầng màu đen ánh sáng nhạt hiện lên. Phốc thông, ung ung, tiếng nổ vang lên, một số ma pháp rơi vào hang động phía trên đưa đến đá lớn đánh mất. Còn dư lại phần lớn ma pháp cũng đập vào hỗ trợ hội thành viên trên mình. Ở vòng thứ nhất ma pháp dưới sự công kích, hỗ trợ hội thành viên không có ai xuất hiện người tử vong. Phần lớn đều là bị thương nhẹ. Thương thế nặng nhất chính là làm phép hai tổ thành viên. Miệng phun máu tươi, sắc mặt sát trắng một phiến. Cả người sụi lơ trên đất. Phó đội trưởng, năng lượng hấp thu quá độ. Ta không có biện pháp lại thi triển cái này thần thuật. An Bạch Thần thông qua giám thị thấy một màn này, âm thầm phân tích, đây là vong linh thần chức thần thuật sao? Nghiêng về loại phòng ngự thần thuật, đồng thời có thể rời đi hoặc là gánh vác tổn thương. Có thể lấy nhỏ yếu thực lực chịu đựng như thế ma pháp cường đại công kích. Cái này thần thuật uy lực quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ cái này nắm giữ nhiều vong linh thần chức mảnh vỡ? Không đúng à, nếu như hắn nắm giữ nhiều vong linh thần chức mảnh vỡ, tại sao cũng chỉ sẽ một cái thần thuật? An Bạch Thần thông qua giám thị mắt có thể không nguy hiểm chút nào xem cuộc vui. Ngồi ở trong phòng, hưởng thụ Ada đưa tới trái cây, nhìn liên minh người bảo vệ thành viên thay thế hắn theo kẻ địch chiến đấu. Quả nhiên, hay là làm người giật dây nhất thoải mái. Chuyện nguy hiểm tình đều có người khác tới xem. An Bạch Thần cười được rất vui vẻ. Hắn mượn thế chèn ép hỗ trợ hội mục tiêu coi như là đạt tới. Ma pháp công kích uy lực quả nhiên rất cường đại. Trần Tuấn Á nhìn một cái bên người một người, trầm mặc ít nói người trung niên. Bởi vì có ngươi thần khí gia trì mới có thể làm cho thần thuật uy lực gấp bội. Nhưng vẫn là tổn thất một cái cao cấp chiến đấu thành viên sức chiến đấu. Ta quả nhiên là xem thường đại lục Colia ma pháp sư đoàn thể. Thừa dịp bây giờ, công kích, một tổ thành viên lại bắt đầu xung phong. Bọn họ khoảng cách ma pháp sư đã rất gần. Những thứ này ma pháp sư bởi vì làm phép duyên cớ. Trước thời hạn giải trừ bảo vệ ma pháp, đây là tốt nhất cơ hội. Thừa dịp bọn họ lần nữa niệm chú và phóng thích bảo vệ ma pháp trước. Gần người tiến hành chiến đấu. Quấy dày bọn họ làm phép tiết tấu. Tử thần vong linh quân đoàn. Người chết than thở. Bị lạc nửa đêm. Ba đạo tử vong thần thuật đồng thời thi triển. Mấy trăm cái vong linh chiến sĩ vô căn cứ xuất hiện. Mỗi một cái đều có cấp 4 vong linh sinh vật sức chiến đấu. Những vong linh này sinh vật mới xuất hiện liền thật nhanh đến gần ma pháp sư tiến hành thiếp. Thân chiến đấu, thành công làm rối loạn phần lớn cao cấp ma pháp sư làm phép tiết tấu. Trừ cái này ra, một đạo hư không mờ mịt tiếng thở dài đột nhiên từ hư không truyền tới. Cái này phảng phất là cao nhất thần bí tồn tại tiếng thở dài âm vang vọng ở tất cả ma pháp sư bên. Tai, ở trong nháy mắt. cưỡng chế ảnh hưởng linh hồn của bọn họ. Để cho một số ma pháp sư xuất hiện thất thần, mê mang, chần chờ, hối hận, khiếp đảm, sợ hãi, tuyệt vọng cùng nhiều loại bất đồng mặt trái tâm trạng. Mãnh liệt mặt trái tâm trạng đưa đến một số cao cấp ma pháp sư không cách nào tập trung tinh lực làm phép, có mấy người đã bị vong linh chiến sĩ thành công chém chết. Máu tươi văng khắp nơi, theo quỷ dị than thở vang lên, một đạo hắc vụ đột nhiên khuếch tán ra. Hắc vụ không hề đậm đà, nhưng là mỗi một cái thấy hắc vụ ma pháp sư đều cảm giác trước mắt tối sầm lại. Bị cưỡng chế tước đoạt thị giác và thính giác cảm giác. Đồng thời trong cơ thể ma lực tốc độ vận chuyển đổi chậm gấp mấy lần. Mặc dù những thứ này trạng thái kéo dài thời gian ngắn ngủi, nhưng đã đủ vong linh chiến sĩ giết sạch những thứ này ma pháp sư. Ma pháp sư mặc dù mạnh mẽ, nhưng là nhược điểm và thiếu sót vẫn là quá rõ ràng. Trần Tuấn Á vẫn không có ra tay. Đây cũng là An Bạch Thần chuyện lo lắng nhất tình. Cái này rõ ràng thực lực mạnh nhất, hắn đều không ra tay, mà pháp sư đoàn thể cũng sẽ không chịu nổi. Cái này còn làm sao đánh? Rốt nát người ngoại lai, ngươi dám nói ma pháp sư quá yếu. Galileo pháp sư giận dữ, hắn ở thị giác bị tước đoạt trong nháy mắt, hô to một tiếng, rách, đế quốc ánh sáng, rách móc trong ngực ra một khối màu đỏ vải, đi không trung ném đi, đỏ vải theo gió mà tăng, bộc phát ra ma pháp cường đại năng lượng, cưỡng chế xua tan vùng lân cận tất cả năng lượng. Đây là ẩn chứa mấy trăm chức cao cấp ma pháp sư và mấy vị đại ma pháp sư năng lượng duy nhất tiêu hao thần khí, cũng là đế quốc chế tạo ra nhân công lần thần khí. Uy lực mạnh mẽ không tầm thường, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hiệu quả không kém gì bất kỳ ma pháp thần khí. Vong linh chiến sĩ đột nhiên biến mất, thở dài thanh âm vậy ngưng. Thị giác và thính giác lần nữa trở về, đồng thời bởi vì đỏ bầy ảnh hưởng, ở đỏ vải bao phủ dưới các ma pháp sư trả lời ma lực tốc độ tăng mau. Làm phép tốc độ vậy tăng mau, gần như tại nháy mắt phát ma pháp, tiến hành không khác biệt ma pháp oanh tạc. Galileo pháp sư nói xong câu này nói sau đó, vội vàng cầm ma trượng cúi đầu ngậm miệng không nói. Bắt đầu đứng ở trong đám người mặc niệm thần chú, toàn lực chuẩn bị một chút một cái ma pháp. Rất hiển nhiên, hắn đang nổi lên đại chiêu. Đây nhất định là cấm chú loại ma pháp. Mặc dù cấm chú ma pháp làm phép thời gian rất dài, nhưng là bởi vì hắn tự thân ma pháp thực lực cường đại, hơn nữa đỏ vài lần thần khí làm phép tốc độ tăng mau hiệu quả, còn có tự thân ma trượng thần khí đặc tính, chỉ cần trì hoãn một phút liền có thể một lần nữa phóng thích một cái cấm chú ma pháp. Lấy rách cầm đầu các ma pháp sư biến dạng mình mang theo loại phòng ngự ma pháp trục cuốn. Sau đó nhanh chóng cúi đầu niệm chú làm phép. Toàn lực công kích, Trần Tuấn Á vậy lên tiếng. Hai tổ thành viên và một tổ thành viên đồng thời phóng thích mình thần thuật. Có một số người còn lấy ra cái chết của mình mất thần khí. Hai bên không giữ lại nữa lá bài tẩy, bắt đầu toàn lực tiến hành chiến đấu. Nhưng rất đáng tiếc, một tổ thành viên và hai tổ thành viên thi triển ra thần thuật hiệu quả rất yếu ớt. Đều không cách nào xông phá cao cấp phòng ngự ma pháp phòng ngự. Đế quốc ánh sáng ở ảnh hưởng tất cả hỗ trợ hội thành viên. Đây là một cái đặc thù lần thần khí. Bộc phát ra sau kéo dài trong thời gian là tương đương với có một cái đại ma pháp sư đang kéo dài. Áp chế tất cả hỗ trợ hội thành viên. Những thứ này hỗ trợ hội thành viên bản thân quá lệ thuộc vào thần thuật. Thực lực bản thân không đủ. Thần thuật hoàn toàn không cách nào phát huy hiệu quả à. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm. Cuộc chiến đấu này đúng là có tới có lui. Thắng bại rất khó dự liệu. Cái này làm được An Bạch Thần vậy rất khẩn trương. Chỉ có hai đạo mưu sát thần chức thần thuật, bởi vì thần chức coi thường hạn chế đặc tính có hiệu quả. cho nên để cho thần thuật bình thường thả ra ngoài, nhưng thì không cách nào biến dạng mấy chục đạo cao cấp ma pháp phòng ngự. Cái này rất hiển nhiên là hỗ trợ hội thành viên trong cơ thể thần lực chưa đủ, đưa đến thần thuật uy lực chưa đủ, cũng có thể là bởi vì là hỗ trợ hội thành viên nắm giữ thần chức mảnh vỡ rất ít. Có thể chỉ có trong 1% thần chức mảnh vỡ. Mặt bên ảnh hưởng suy yếu thần thuật nguyên vẹn uy lực. Tự thân thần lực chưa đủ, vừa không có nắm giữ hoàn chỉnh thần chức mảnh vỡ. Hơn nữa đế quốc ánh sáng hạn chế hiệu quả. Những thứ này thần thuật phóng thích đứng lên còn không bằng một đạo cao cấp ma pháp. Cái này đỏ vải rất đặc thù. Có chút phiền toái à, Trần Tuấn Á cau mày. Hắn chuẩn bị ra tay, từ trong trường bào lấy ra một cái màu máu đỏ dao găm. Tử thần phán quyết, đây là mưu sát thần chức thần thuật. Màu máu dao găm lượn lờ thịt sống đỏ ánh sáng, hóa thành một tia chớp hung hãn đánh về phía các ma pháp sư. Không đúng, tốc độ quá nhanh. Hắn cái này thần thuật xuất xứ từ tại không chỉ một khối thần chức mảnh vỡ. Uy lực quá mạnh mẽ. An Bạch Thần mới vừa hiện lên cái ý niệm này, màu máu dao găm cũng đã đánh trúng mấy chục đạo ma pháp phòng vệ. Cát sát, cát sát, cát sát, tất cả ma pháp phòng vệ khoảnh khắc gian mỏng giòn. Vô luận ai nước chảy hệ, hỏa diễm hệ, hệ thổ, lôi hệ đợi một chút ma pháp phòng vệ đều không cách nào ngăn trở màu máu dao găm. Mấy chục đạo ma pháp phòng vệ ngay tức thì vỡ nhỏ. Tất cả ma pháp sư trong lòng không nhịn được trầm xuống. Quá mạnh mẽ, hắn tuyệt đối nắm giữ vượt qua 50% cùng một thần chức mảnh vỡ. Hơn nữa trong cơ thể thần lực đầy đủ. Nếu không cái này thần thuật uy lực không thể nào như thế mạnh mẽ. Màu máu dao găm ở đánh nát ma pháp phòng vệ trong nháy mắt. An Bạch Thần thấy Trần Tuấn Á bình thân nắm quyền bàn tay đột nhiên giương ra. Hiu, hiu, hiu, màu máu dao găm chia ra thành vô số đạo nhỏ số một màu máu dao găm. Nhắm bất đồng mục tiêu, bắt đầu chỗ hiểm ám sát. Loại cảm giác này An Bạch Thần cũng có qua, bị mưu sát thần thuật phong tỏa. Không cách nào né tránh, không cách nào trốn tránh. Nhất định trúng mục tiêu ám sát. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Từng đạo màu máu dao găm đâm trúng các ma pháp sư chỗ hiểm quanh người. Rất nhiều ma pháp sư liền ma pháp đều không cách nào thi triển liền bỏ mình tại chỗ. Thân thể nhuyễn nhuyễn ngã xuống. Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất. Một đạo thần thuật là có thể đánh tan cao cấp ma pháp sư đoàn thể. Cái này trẻ tuổi người đàn ông thực lực rất mạnh. Đối với thần thuật lĩnh ngộ và nắm giữ không kém chút nào An Bạch Thần tự thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-ti-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-tan-gạch-nối-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.